nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 29, mưa rền gió dữ. Góc truyện audio.com. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Cũng may Mạc Tô có vật tư dư thừa. Hơn nữa một đường hướng nam. Thời tiết phía nam luôn so với phương bắc ấm áp hơn chút. Tuy rằng tận thế, nhưng trừ bỏ xuất hiện thây ma, dị năng giả, cùng biến dị động thực vật. Thời tiết bốn mùa đều không có quá lớn biến hóa. Các nàng cùng Hoa Yên rời khỏi biệt thự khởi hành đã được một tuần. Ước chừng mấy ngày nữa, liền có thể tới địa điểm cần tới. Ninh Vũ Nhiên sau ngày thứ hai liền tỉnh, chỉ là trạng thái tinh thần thật không tốt. Cả người đều im lặng, Mạc Tô thật đau lòng. Một tuần liền không có đem theo nàng đi ra rèn luyện. Mà Trầm Mộc Xanh bởi vì mới thức tỉnh dị năng không lâu. Khống chế không được mắt trái ngụy trang thành màu đen, đành phải mang theo một cái che mắt do Hoa Yên tự chế. Khuôn mặt tuấn tú thanh niên vốn đã khí chất ôn hòa. Còn mang theo cái che mắt hình thỏ thật làm cho người khác có cảm giác giống gai. Nhưng ở tình huống không có len mắt màu đen, vì không để người khác xem như thây ma, Trầm Mộc Xanh đành phải khuất nhục, mang theo cái này. Mà trong đội ngũ, biết Trầm Mộc Xanh dị sắc hai tròng mắt chỉ có ba người. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên cùng Hoa Yên. Sắc trời dần tối, trên bầu trời sấm sét không ngừng. Đoàn xe gian nan chạy trên lộn xộn con đường. Không chỉ có biến dị thực vật vụn vặt lan tràn trên đường. Còn có thi thể người cùng thây ma. Ngoại trừ đoàn xe ra thì không thấy ai khác. Huyết khí hỗn loạn hoang vắng. Tràn ngập hoang vu, lại oanh một tiếng, một đạo thật dài tia sét phản chiếu trong mắt của Hoa Yên. Như muốn xé rách bầu trời, mưa to nháy mắt rơi xuống, hỗn loạn cùng với cuồng phong lôi điện, thiên nhiên thiên tai, so với thây ma còn muốn khủng bố. Đoàn xe chạy trên đường càng thêm gian nan, phía nam mưa nhiều, nhưng các nàng là lần đầu tiên gặp đến thời tiết như thế này. Còn là tại trong đêm tối. Ninh Vũ Nhiên cuộn mình tại trong lòng Mạc Tô, sắc mặt do bị sấm sét dọa sợ tới mức có chút tái nhợt. Trên thực tế không chỉ có mình nàng, thở nhỏ sinh hoạt tại phía nam Hoa Yên cũng chưa bao giờ gặp qua thời tiết như vậy. Mà biến dị A Bảo, cũng đáng thương hề hề cuộn mình ở phía sau thùng xe. Mạc Tô đôi mắt ngưng trọng, có lẽ thời tiết cũng đang từng bước biến đổi cuồng bạo. Có lẽ. Chỉ là bắt đầu, tại thây ma, nhân loại còn có thể phản kích, nhưng tại thiên tai, lại khó có thể chống lại. Các nàng phải mau chóng tìm đến phòng ở, không thì đoàn xe căn bản không thể kiên trì không đến ngày mai. Ninh Vũ Nhiên nhắm mắt lại, từ sau lần trừng phạt đó lần đầu nàng liên hệ với hệ thống. Uy, đằng trước có hay không phòng ở a? Nàng cũng không nhớ rõ trong tiểu thuyết có tình tiết này. Ninh Vũ Nhiên lo lắng tim đập bịch bịch, sợ Mạc Tô xảy ra chuyện gì. Phía trước 800 mét, có một trạm xăng dầu, chi trả 10 tích phân. Hệ thống thanh âm vui thích, một chút cũng nhìn không ra lúc đối với Ninh Vũ Nhiên thực thi trừng phạt băng lãnh thanh âm. An ủi nói, ký chủ không cần lo lắng, có được nữ chủ nhân vật chính quầng sáng sẽ không dễ dàng mất mạng a, bất quá. Đợi đã Sigma, độ. Chi trả 10 tích phân là cái quỷ gì? Này cũng muốn tích phân. Hệ thống hảo tâm cái gì quả nhiên là ảo giác. Ninh Vũ Nhiên trong lòng thổ tào hệ thống một trận. Mở mắt ra tại bên tai Mạc Tô nói nhỏ. Phía trước 800 mét có phòng. Mạc Tô hai mắt liền sáng. Nàng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Xe một đường chạy về phía trước. Gian nan chạy khoảng 800 mét. Nhìn thấy phía trước có phòng hơn nữa còn có đèn sáng. Tất cả mọi người mắt đều sáng. Chỉ là không biết bên trong có bao nhiêu người. Có thể hay không mở cửa đón bọn họ. Mạc Tô thần sắc phi lạnh. Luôn có biện pháp đi vào. Dừng lại xe, lại đều không có tắt máy. Dù sao ở loại này thời tiết, tắt máy xe xong chỉ sợ khởi động lại có chút khó. Ta, đi xuống, đập, cửa, micro. Truyền đến đứt quãng thanh âm của Trầm Mộc Xanh, xem ra là tín hiệu bị thời tiết ảnh hưởng, ngồi ở phó lái Lâm Câm nhìn về phía Mạc Tô, Mạc Tô gật gật đầu, Hảo, được đến đáp án, Trầm Mộc Xanh sờ sờ Hoa Yên đầu bởi vì sợ tiếng sét mà ôm chặt hắn cánh tay. Hoa Yên chấn định buông ra cánh tay hắn, đầy mặt ngạo kiều, ta mới không sợ sét đánh. Trầm Mộc Xanh nhịn cười, hắn vừa mở cửa xe trong nháy mắt mưa lớn liền tiến vào xe. Nhanh chóng đóng cửa xe, mấy bước đi đến trước cửa khách sạn, đập cửa, bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ. Toàn thân đã muốn ướt đẫm, cả người bị xối ướt sũng, mà bên trong bốn nam hai nữ từ cửa sổ đã thấy được đoàn xe. Bọn họ lẫn nhau liếc nhau, không biết có nên hay không mở cửa, bọn họ đến nơi này cũng được 10 ngày, mấy ngày trước cũng có người ở ban đêm gõ cửa cầu cứu. Mà bởi vì gõ cửa là hai cái nhu nhược yếu đuối nữ tử, bọn họ nhất thời mềm lòng liền cho người tiến vào. Kết quả không nghĩ tới các nàng phía sau còn có vài nam nhân nhìn vô cùng tráng kiện. Dự định chiếm vật tư của bọn họ, còn đem 6 người trói lại làm dự trữ lương thực. Nếu không phải trong lúc thời khắc mấu có 2 người thức tỉnh dị năng, giết chết bọn họ, chỉ sợ 6 người đã sớm mất mạng. Lần này lại có người đến xin giúp đỡ. Cho dù thời tiết như vậy, mấy người cũng sẽ không như phía trước mềm lòng. Ta không đồng ý, trong đó có một thanh niên nói. Mọi người đừng quên trước đó vài ngày giáo huấn, mà đám người này, chỉ sợ so với đám người trước đó càng khó dây vào. Nhưng mà, lương thực của chúng ta đã sắp hết, mà bọn họ có xe, mở cửa cho bọn họ đòi thù lao hoặc để họ hứa cho chúng ta cùng bọn họ rời đi nơi này. Một thiếu nữ bình tĩnh phân tích, không thì chúng ta chỉ còn cách đi bộ. Ngay cả việc tìm thực vật đều khó khăn, nói chi là việc về nhà, hơn nữa xem phương hướng bọn họ đi, sợ là cùng hướng với nhà của chúng giống nhau, cho dù bất đồng, chúng ta cũng có thể rời đi nơi này, không thì sẽ bị vậy chết ở chỗ này. An Phỉ, phân tích của ngươi quả thật có đạo lý, nhưng vạn nhất bọn họ giống với đám người kia lòng mang ác ý, chỉ trông vào Tần đại ca cùng dị năng của ngươi. Chỉ sợ khó mà đối phó với nhiều người như vậy, một thiếu nữ khác do dự nói. Đang lúc mấy người khó có thể thống nhất ý kiến, ngoài cửa liền nghe được thanh âm của Trầm Mộc Xanh. Các vị, bên ngoài thời tiết khó có thể chạy, chúng ta tổng cộng 46 người, cần tá túc một đêm, có thể cầm ra 10 bánh mì cùng 20 phân áp xúc bánh bích quy cùng một thùng sữa. Này đó điều kiện quá mức mê người, làm cho bọn họ đều sửng sốt, mấy thứ này tại trước tận thế đối với gia cảnh của 6 người mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tại thiếu thốn vật chất tận thế, lại là phi thường mê người, nhưng mà bọn họ lại có nhiều người, tuy rằng khách sạn có thể ở nhưng mà nếu đối phương có ác ý, căn bản bọn họ khó có thể ứng phó. Tần đại ca lại đối với cửa dương giọng nói, nếu các ngươi đi xê thị, chúng ta có thể đồng ý, hơn nữa, chúng ta chỉ cần thực vật đủ cho 6 người trong vòng 2 ngày liền có thể. Sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm qua mắt mèo Trầm Mộc Xanh biểu tình biến hóa. Trầm Mộc Xanh nói, chúng ta quả thật là đi xê thị. Tần Ngự đối với mấy người kia lắc lắc đầu, mở ra đại môn, cách chương.